lâu dài và thân thiết với những chuyên gia như luật sư. Ông Andrews đã tuyên bố rằng ông không cần người ngoài giúp đỡ, vì tôi chỉ tin con tôi, tất cả đều dựa trên lòng tin. Nhưng lòng tin không phải là yếu tố cần thiết duy nhất trong những tình huống như thế này. Sống theo phong cách đẳng cấp cao cùng lối tiêu dùng bạc mạng vốn đã phổ biến tại Mỹ. Không có gì khó hiểu khi con cái họ cũng cố gắng bắt chước họ. Ngược lại, những PAW trưởng thành có cha mẹ là triệu phú thì nhắc đi nhắc lại với chúng tôi tuyệt nhiên không biết ba mình rất giàu cho đến khi tôi trở thành người thực thi di chúc của ông. Trong ông chẳng hề có vẻ gì là giàu có. 2. Cho dù bạn giàu có nhưng hãy dạy

là chủ hoặc giám đốc của chính doanh nghiệp mình, nên họ cũng mua vào các sản phẩm dịch vụ. Công nghiệp, từ không gian văn phòng cho đến phần mềm máy tính. Bên cạnh đó, các triệu phú cũng không hề chi li khi mua sản phẩm và dịch vụ cho con cháu, và con cháu của họ cũng không hề tính toán khi chi tiêu những khoản chu cấp song sinh từ ông bà cha mẹ mình. Những loại hình kinh doanh và nghề nghiệp có khả năng làm lợi từ giới triệu phú. Có rất nhiều loại hình kinh doanh và nghề nghiệp như thế. Chúng tôi dự đoán nhu cầu đối với những chuyên gia giải quyết các vấn đề của triệu phú và người thừa kế của họ sẽ tăng cao trong vòng 20 năm tới. Luật sư theo chuyên môn hẹp. Gần đây một người cha đã hỏi chúng tôi về nghề nghiệp lý tưởng của con trai ông. Tại thời điểm trao đổi, con trai ông đang học năm thứ hai đại học với điểm số trung bình luôn đứng đầu lớp. Khi chúng tôi nói rằng cậu bé nên cân nhắc về việc trở thành luật sư, người cha lắc đầu nói hiện nay đã có quá nhiều luật sư rồi. Nhưng thực ra thì chỉ là có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp trường luật mà thôi. Thị trường luôn cần những luật sư trình độ cao, thậm chí nhu cầu đối với những luật sư có thể khai phá lĩnh vực mới còn cao hơn nữa. Người cha lại hỏi những lĩnh vực nào ngành luật có thể phù hợp với con trai ông. Chúng tôi đề xuất luật sư chuyên vấn di chúc và chuyên về thu nhập tài sản. Nhiều luật sư kiếm tiền bằng cách trở thành người thực thi hoặc đồng thực thi di chúc và quản lý tài sản thừa kế. Cụ thể là luật sư sẽ đảm nhiệm vai trò người thực thi hoặc quản lý di chúc đối với một phần nhỏ trong tổng tài sản có giá trị từ $1,000,000 trở lên. Luật sư chuyên vấn di chúc không chỉ đưa ra những lời khuyên về luật pháp mà thường đóng vai trò người thầy kiêm cố vấn gia đình cho các triệu phú và người thừa kế của họ. Những người này phải đặc biệt khéo léo trong việc đáp ứng nhu cầu của các khách hàng quá bụa. Trong số những cặp vợ chồng triệu phú thì ở hầu hết các trường hợp, khi một trong hai người qua đời sẽ để lại tài sản cho người kia, vì vợ hoặc chồng có thể được hưởng thừa kế mà không phải đóng thuế di sản. Về cơ bản, chế độ khấu trừ không giới hạn dành cho vợ hoặc chồng này đã trì hoãn việc đóng thuế di sản tới tận khi người thừa kế qua đời. Bên cạnh đó, các triệu phú phải trích nhiều thu nhập nhất cho khoản mục nào, đó là thuế thu nhập. Những người có thu nhập thực có hàng năm từ $200,000 trở lên chỉ chiếm 1% tổng số hộ gia đình ở Mỹ, nhưng lại đóng tới 25% thuế thu nhập cá nhân. Họ sẽ muốn mình có thể thực hóa ít thu nhập hơn trong tương lai. Do vậy, nhu cầu về luật sư chuyên vấn di chúc và thu nhập hoặc tài sản là khá cao. Chuyên gia chăm sóc y tế và sức khỏe răng miệng. Phần lớn những chi phí chăm sóc y tế và sức khỏe răng miệng không được các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng thanh toán. Ngoài ra, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe lành nghề thích làm việc trực tiếp với các cá nhân mà không cần thông qua bên thứ ba với thủ tục rườm rà sẽ chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp những dịch vụ không được bảo hiểm này. Ngày càng có nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe tập trung vào thị trường triệu phú tự chi trả. Những chuyên gia có kỹ năng và uy tín chuyên môn cao nhất sẽ kiếm được nhiều tiền nhất từ xu hướng này. Thường thì họ có thể yêu cầu và sẽ nhận được mức phí cao hơn mức mà bất cứ công ty bảo hiểm nào sẵn lòng chi trả. Các triệu phú sẽ trực tiếp thanh toán với chuyên gia hoặc tổ chức chăm sóc sức khỏe. Cách này giúp họ tránh được khả năng phải nộp thuế cho việc phân phối tài sản như vậy. Đồng thời, nhiều triệu phú cũng sẽ mua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chọn lọc. Sau đây là những nghề nghiệp y khoa mà chúng tôi đề xuất. Bác sĩ nha khoa, cung cấp dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, gồm có tẩy trắng, tái tạo men răng, tráng men sứ, niềng răng vô hình, chỉnh hàm. Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ phẫu thuật nâng mũi, nâng tai, xóa hình xăm, phẫu thuật mặt, lột da bằng hóa chất và triệt lông vĩnh viễn. Bác sĩ da liễu, cung cấp dịch vụ tẩy nốt ruồi, phẫu thuật thẩm mỹ, trị mụn, xóa tàn nhang và điều trị da bằng phương pháp điện nhi. Bác sĩ chuyên khoa dị ứng, cung cấp giải pháp điều trị chứng mệt mỏi, phát ban, nổi mề đay, ngứa, thay đổi tâm trạng và suy nhược liên quan đến dị ứng thức ăn, khuyết tật khả năng học tập và phản ứng với sự thay đổi môi trường sống. Bác sĩ tâm lý cung cấp các dịch vụ tư vấn chọn nghề, đánh giá năng lực chuyên môn và nghề nghiệp, điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, điều trị chứng rối loạn chức năng ăn uống, điều hòa tính nhút nhát hoặc quá quyết liệt, kiểm tra trí thông minh và năng khiếu. Bác sĩ tâm thần cung cấp giải pháp điều trị chứng căng thẳng và lo lắng, nghiện và lạm dụng thức uống có cồn, bị áp lực vì học hành, chứng rối loạn hoảng sợ. Bác sĩ trị liệu cuộc sống cung cấp giải pháp giải tỏa căng thẳng, điều trị cơn đau ở đầu, cổ và vùng thắt lưng. Chuyên gia thẩm định, định giá tài sản. Không phải quà cáp nào mà ông bà cha mẹ dành cho con cháu cũng ở dạng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt. Những món quà dành cho con cháu đã trưởng thành thường là các công ty tư nhân, kinh doanh, hộ gia đình, bộ sưu tập tem, bộ sưu tập tiền xu, đá quý và kim loại quý, trang trại, bất động sản.

lại hỏi tiếp một câu rất hợp lý. Những loại hình doanh nghiệp mà các triệu phú sở hữu là gì? Chúng tôi trả lời cô giống như trả lời tất cả những người khác. Nếu nhìn vào loại hình doanh nghiệp mà một người sở hữu, thì cô không thể nói được ông ta có phải là triệu phú hay không. Sau 20 năm nghiên cứu các triệu phú hoạt động khắp các ngành nghề, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng công việc đoán biết mức độ giàu có của một chủ doanh nghiệp thì tính cách của người đó quan trọng hơn loại hình doanh nghiệp mà ông ta sở hữu. Nhưng cho dù chúng tôi đã cố gắng giải thích thế nào, thì các phóng viên vẫn muốn mọi thứ đơn giản. Thế là trên báo xuất hiện dòng tiết như sau. 10 loại hình doanh nghiệp mà triệu phú thường sở hữu. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để nhấn mạnh rằng không có một lộ trình nào chắc chắn giúp người ta trở nên giàu có, nhưng các phóng viên vẫn phớt lờ sự thật đó. Họ tung lên những cái tít nghe thật kêu và xáo xào các phát hiện của chúng tôi. Đúng là bạn dễ có khả năng trở thành triệu phú nếu bạn hành nghề tự do, nhưng không có nghĩa là công ty của bạn sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận. Chỉ vì bạn đang hoạt động trong một lĩnh vực sinh lợi, và ngay cả khi công ty của bạn tạo ra nhiều lợi nhuận, thì rất có thể bạn cũng không bao giờ giàu có được. Bởi vì dù bạn kiếm được thật nhiều tiền, nhưng có khả năng bạn tiêu xài còn nhiều hơn thế vào những hàng hóa và dịch vụ không phục vụ cho công ty của mình. Có thể bạn đã 3 lần ly dị, hoặc bạn mê cá độ chẳng hạn. Có thể bạn không có kế hoạch lương hưu nào, hoặc không sở hữu cổ phần hay công ty niêm yết công khai sinh lợi nào. Có thể bạn cảm thấy mình không có nhu cầu tích lũy tài sản. Trong tâm trí bạn, có thể tiền bạc là nguồn lực dễ tái tạo hơn cả. Nếu quả thực bạn nghĩ như vậy, thì có lẽ bạn là một người biết ăn xài chứ không thể là nhà đầu tư được. Nhưng nếu bạn chi tiêu tiết kiệm, là nhà đầu tư khôn ngoan và đang sở hữu một công ty sinh lợi, thì có khả năng bạn sẽ thành triệu phú. Có một số ngành dễ tạo ra lợi nhuận hơn những ngành khác. Nhưng một lần nữa chúng tôi xin cảnh báo các độc giả rằng đừng đơn giản hóa những phát hiện và gợi ý của chúng tôi khi muốn một câu trả lời ngắn gọn súc tích cho câu hỏi làm sao để trở thành triệu phú ở Mỹ. Chỉ có những thay đổi là dự đoán được. Mọi thứ luôn thay đổi, ngay cả ở nơi mà chúng tôi gọi là môi trường kinh doanh sở hữu hay tự quản lý. Hãy lấy ví dụ về ngành giặt khô. Đúng ra, cái tên phù hợp là đầy đủ, phải là dịch vụ giặt khô, giặt là và may mặc. Về ngành này, ngay từ năm 1988, Tom Staley đã viết như sau. Trong năm 1984, có 6.940 hiệu giặt khô hợp danh, 91,9% có thu nhập ròng. Trong khi đó, lợi nhuận bình quân trên doanh thu, lợi nhuận ròng tính theo phần trăm doanh thu là 23,4%. Marketing hướng đến giới triệu phú, Thomas J. Staley. Vậy khả năng sinh lợi của ngành này trong những năm sau đó thì sao? Chúng tôi đã tiến hành phân tích dữ liệu từ tờ khai thuế thu nhập liên bang của IRS. Qua đó chúng tôi xác định rằng năm 1992, lợi nhuận bình quân trên doanh thu của ngành này là 13%. Thu nhập ròng của chủ hiệu bình quân là $5,360, xếp thứ 119 về lợi nhuận trên doanh thu, tương đương với 8,1%. Quả là một sự khác biệt to lớn chỉ trong... Nếu chính phủ ban hành một chính sách năng lượng khuyến khích sử dụng than, thì có lẽ số lượng công ty khai thác than tư nhân đã không giảm nhanh đến thế. Lưu ý rằng chỉ có 34,2% trong số 76 công ty khai thác than thu được lợi nhuận. Nhưng bất chấp điều này, thu nhập ròng bình quân của các công ty khai thác tư nhân vẫn đạt $196,618. Hiển nhiên một bộ phận thiểu số chủ công ty khai thác than đã phớt lờ những xu hướng và tiêu chuẩn của ngành. Phần nhiều trong số này đã được tưởng thưởng xứng đáng cho sự kiên định và niềm tin đi ngược với số đông về ngành công nghiệp than. Nhiều chủ doanh nghiệp thành công cho chúng tôi biết rằng họ thích những giai đoạn khó khăn ngắn trong lĩnh vực mình đã chọn, vì chúng loại bỏ được khá nhiều sự cạnh tranh. Có vẻ như điều này đúng với ngành khai thác than. Nhiều người hỏi chúng tôi có nên dấn thân vào kinh doanh vì lợi ích của riêng mình hay không? Hầu hết mọi người đều không thành lập công ty để làm việc cho bản thân họ. Thu nhập thuần bình quân của hơn 15.000 công ty tư nhân một thành viên ở Mỹ chỉ đạt $6,200 mà thôi. Trong một năm, bình thường có khoảng 25% số công ty tư nhân không tạo ra được lợi nhuận. Tình hình còn bi đát hơn với các công ty hợp danh. Tính bình quân, 42% không thu được lợi nhuận. Thế còn các tập đoàn, chỉ khoảng 55% có lợi nhuận để bị đánh thuế. Những người hành nghề tự do và các chủ doanh nghiệp khác. Chưa đến 1/5 số chủ doanh nghiệp triệu phú chuyển giao cơ nghiệp của mình cho con cái sở hữu và điều hành. Nguyên nhân là do các bậc phụ huynh giàu có này biết rõ tỷ lệ thành công trên thương trường. Họ hiểu rằng hầu hết các công ty đều rất dễ bị tổn thương trước sự cạnh tranh, xu hướng khách hàng đối nghịch, tổng chi phí cao và những yếu tố hay thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát. Thay vào đó, những triệu phú này khuyến khích con cái trở thành những chuyên gia hành nghề tự do, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, kế toán viên và nha sĩ. Kết quả là khả năng các cặp vợ chồng triệu phú cho con theo học trường y cao hơn gấp 5 lần và khả năng cho con theo học trường luật cao hơn gấp 4 lần so với các cặp vợ chồng khác. Các triệu phú biết rõ những rủi ro và tỷ lệ thành công hay thất bại trong kinh doanh. Dường như họ cũng hiểu rằng chỉ có một thiểu số nhỏ những người hành nghề tự do là không kiếm được lợi nhuận bất chấp sự biến động của tình hình kinh tế, và rằng khả năng sinh lợi của hầu hết các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đều cao hơn rất nhiều so với các mức bình quân của các công ty nhỏ nói chung. Chúng ta hãy thảo luận về những phẩm chất cần thiết để trở thành một người hành nghề tự do thành đạt. Giả sử bạn là ông Carl Johnson, giám đốc công ty tư nhân khai thác than Johnson, một trong 26 công ty khai thác than năm qua đã thu được lợi nhuận trong tổng số 76 công ty trong ngành. Cách đây không lâu, ngành khai thác than vẫn còn tới 717 công ty tư nhân tham gia hoạt động và 9 trên 10 công ty tạo ra lợi nhuận. Giờ đây, tổng số công ty sụt giảm tới 90%, nhưng bạn mạnh mẽ, bạn thông minh và bạn có tài xoay sở. Mặc kệ sự thoái lui của phần lớn các chủ doanh nghiệp khác, bạn vẫn bám trụ ở đây và giờ thì bạn đang gặt hái lợi nhuận. Năm ngoái, bạn đạt được lợi nhuận ròng 600.000 đô la. Năm nay, công ty bạn vẫn đang hoạt động rất tốt. Bạn có hai đứa con đang học đại học và chúng đều là những sinh viên xuất sắc. Bạn bắt đầu tự hỏi, mình có nên khuyến khích David và Christy tham gia vào ngành khai thác than không nhỉ? Mình có nên khuyến khích chúng tiếp quản công ty khai thác than của cha mẹ không? Ngành khai thác than có phải là nơi tốt nhất dành cho các con của mình không? Đa số các chủ doanh nghiệp triệu phú mà chúng tôi đã phỏng vấn sẽ không khuyến khích con cái họ tiếp quản một công ty như vậy. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp những đứa con ấy là sinh viên xuất sắc. Họ sẽ khuyên David và Christy, những thanh niên thông minh, uyên bác, cân nhắc những con đường khác. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi này, khi đó bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình đang ở một vị thế bấp bênh. Nếu bạn điều hành một công ty lớn hơn, thì những yếu tố ngoài tầm kiểm soát có thể giết chết công ty của bạn. Với bao nhiêu việc cần lo liệu, thì 600.000 đô la lợi nhuận năm ngoái dường như trở nên nhỏ bé hơn. Liệu trong tương lai có được mấy năm công ty bạn lại kiếm được 600.000 đô la nữa? Và những yếu tố ngoài tầm kiểm soát có khiến bạn bị phá sản hay không? Bạn cũng khó có thể đem những kỹ năng của mình đi dạy khai thác than ở trường đại học kỹ thuật. Những kỹ năng của bạn thiên về lao động chân tay, chứ không phải vận dụng trí não nhiều. Có lần chúng tôi hỏi một chủ doanh nghiệp giàu có rằng tại sao tất cả những người con trưởng thành của ông đều làm nghề tự do. Ông trả lời, công ty của anh có thể mất nhưng trí tuệ thì không. Điều này có nghĩa là chính phủ hoặc chủ nợ có thể tịch thu một công ty bao gồm cả đất đai, máy móc, hầm mỏ, nhà xưởng và tất cả những thứ khác thuộc về công ty đó. Nhưng họ không thể tịch thu trí tuệ của người chủ công ty, cái mà các kỹ sư, bác sĩ không phải than đá, không phải sơn, dầu, cũng không phải pizza. Cái mà họ bán nhiều hơn cả chính là trí tuệ của họ. Chẳng hạn, các bác sĩ có thể sử dụng trí tuệ của mình ở bất cứ nơi đâu bởi nguồn lực của họ luôn được mang theo người. Điều này cũng đúng với nha sĩ, luật sư, kế toán viên, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ thú y và bác sĩ trị liệu cuộc sống. Đây là những ngành nghề có nhiều con cái triệu phú trên. việc tự thành lập và điều hành công ty riêng. Họ sẽ nói với bạn rằng họ muốn được tự do, họ là sếp của chính họ. Ngoài ra họ cũng tiết lộ với chúng tôi rằng làm chủ chính mình thì ít rủi ro hơn là làm việc với người khác. Có lần một giáo sư đã đặt ra câu hỏi sau đây đối với một nhóm gồm 60 giám đốc điều hành các tập đoàn cổ phần hóa hiện đang theo học chương trình MBA. Rủi ro là gì? Một người trả lời, trở thành một doanh nhân tự doanh. Những người khác đồng ý. Thế rồi vị giáo sư trả lời câu hỏi của chính mình bằng đoạn trích dẫn của một doanh nhân tự doanh. Rủi ro là gì? Là chỉ có một nguồn thu nhập. Những người làm công ăn lương đang ở trong tình thế rủi ro bởi họ chỉ có đúng một nguồn thu nhập. Còn người chủ công ty cung cấp dịch vụ lau dọn vệ sinh cho sếp của bạn thì sao? Ông ấy có hàng trăm nghìn khách hàng, tức hàng trăm nghìn nguồn thu nhập. Thực ra, làm chủ doanh nghiệp cũng có nhiều rủi ro tài chính, nhưng chủ doanh nghiệp có những niềm tin giúp họ giảm thiểu rủi ro, hay ít nhất đó là những rủi ro mà họ đã tự dự đoán trước. Mình kiểm soát số phận của mình. Rủi ro là khi làm việc cho một người chủ tàn nhẫn. Mình có thể giải quyết mọi vấn đề. Cách duy nhất để trở thành giám đốc điều hành là làm chủ sở hữu một công ty. Không có giới hạn nào cho mức thu nhập mà mình có thể kiếm được. Mình trở nên mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn bằng cách đối mặt với rủi ro và nghịch cảnh. Là một chủ doanh nghiệp cũng đòi hỏi bạn phải có khát vọng làm chủ chính mình. Nếu bạn ghét cái ý tưởng đứng ngoài môi trường doanh nghiệp thì có lẽ tự doanh không phải thiên hướng của bạn. Những chủ doanh nghiệp thành đạt nhất mà chúng tôi phỏng vấn đều có một đặc điểm chung. Tất cả bọn họ đều yêu thích những việc mình làm. Tất cả bọn họ đều tự hào khi được một mình lèo lái. Có lần, một người với tài sản hàng chục triệu đô la đã nói với chúng tôi về việc tự kinh doanh như sau. Ngày càng có nhiều người đi làm nhưng lại không thích công việc của mình. Thật lòng mà nói, người thành đạt là người thích công việc mình làm. Người mong mỏi thức dậy mỗi sáng để đến văn phòng. Và đó là tiêu chuẩn của tôi. Và tôi luôn sống như thế. Tôi luôn mong đến sáng để thức dậy, đến văn phòng và điều hành mọi việc. Đối với người đàn ông này, quá vợ và không có con, tiền bạc không phải là vấn đề. Thực ra trong di chúc của mình, ông ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho quỹ học bổng của trường đại học nơi ông từng theo học. Người đàn ông này và những người như ông chọn ngành nghề như thế nào? Ở trường đại học, ông đã được các giáo sư chuyên ngành kỹ sư và khoa học đào tạo rất bài bản. Nhiều người trong số này cũng là doanh nhân tự doanh. Họ chính là hình mẫu của ông. Hầu hết các chủ doanh nghiệp thành đạt đều có kiến thức hoặc kinh nghiệm về ngành nghề họ chọn từ trước khi họ bước chân vào. Ví dụ Larry kinh doanh dịch vụ in ấn đã được hơn 12 năm. Ông là nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Nhưng sau khi đã quá mệt mỏi vì cứ nơm nớp lo sợ công ty sẽ phá sản, ông cân nhắc đến việc mở công ty in ấn riêng. Ông đã tìm đến chúng tôi để hỏi ý kiến về vấn đề này. Chúng tôi hỏi lại Larry một câu đơn giản. Yếu tố hàng đầu mà có công ty in ấn cần là gì? Ông trả lời ngay, nhiều hợp đồng hơn, nhiều doanh thu hơn, nhiều khách hàng hơn. Thế đấy, Larry đã tự trả lời được câu hỏi của mình. Ông bắt tay vào thành lập công ty, nhưng không phải một công ty in ấn. Ông trở thành nhà môi giới dịch vụ in ấn. Giờ đây, ông đại diện cho một số công ty in ấn hàng đầu và nhận được hoa hồng trên mỗi thương vụ ông hoàn thành. Tổng chi phí của công ty ông rất nhỏ. Trước khi thành lập công ty riêng, Larry nói với rằng ông không dùng. Ông kể, chỉ nghĩ đến việc một mình lèo lái thôi là ông đã thấy sợ rồi. Larry tin rằng những người tự kinh doanh một mình không phải không biết sợ hãi, rằng nỗi sợ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí của họ. Chúng tôi phải giúp Larry điều chỉnh lại tư tưởng này. Chúng tôi giải thích rằng định nghĩa của ông về lòng dũng cảm là sai. Dũng cảm là hành động để nhìn nhận rõ nỗi sợ trong mình. Vâng, Larry cũng như những người dũng cảm khác, những doanh nhân tự doanh để nhận ra nỗi sợ trong những việc họ đang làm. Nhưng họ dám đối diện với nó và nhờ đó mà vượt qua nỗi sợ của chính mình. Đó chính là lý do khiến cho họ thành công. Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về những con người dũng cảm. Tất nhiên, Ray Kroc có lòng dũng cảm phi thường khi nghĩ rằng mình có thể tiếp thị thức ăn đến cả thế giới. Hãy nhớ rằng trong Thế chiến thứ hai, ông là tài xế lái xe cứu thương ngoài tiền tuyến. Walt Disney cũng thế, và Lee Iacocca cũng có lòng dũng cảm phi thường khi tuyên bố rằng Chrysler sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng. Ông ấy không đáp ứng được định nghĩa chặt chẽ về một doanh nhân tự doanh, nhưng trong tâm trí của chúng tôi, máu tự doanh đã có sẵn trong con người của ông rồi. Chúng tôi đã để dành trường hợp thực tiễn sau khi đã về cuối cuốn sách. Theo chúng tôi, nó tóm gọn được toàn bộ những khác biệt giữa PAW và UAW. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng thành viên của hai nhóm có những nhu cầu khác nhau rõ rệt. PAW cần được thành tích, cần tạo ra của cải, cần trở nên độc lập về tài chính, còn xây dựng được cái gì đó từ con số không. Còn UAW lại thường xuyên muốn trưng ra lối sống đẳng cấp cao. Điều gì sẽ xảy ra khi thành viên của mua toàn bộ bất động sản hoặc hợp tác với người khác để mua khi nào giá cả hợp lý. Thường thì ông mua bất động sản hoặc mua quyền sở hữu một phần bất động sản từ một người chủ hoặc một công ty xây dựng đang thực sự cần giúp đỡ về tài chính. Gần đây, ông phát hiện ra một cơ hội đầu tư tuyệt vời ở khu Sun Country. Một gã khốn khổ nào đó đang lên kế hoạch xây dựng một khu chung cư sang trọng cao chọc trời. Đối với một công ty xây dựng, nếu muốn khởi công xây dựng, trước hết anh ta phải bán được 50% số căn hộ. Thế là tôi nhảy vào và thỏa thuận với anh ta. Tôi mua toàn bộ số căn hộ với cùng một kiểu thiết kế, mặt bằng sàn với khoản vay rất lớn. Thế là anh ta có tiền và bắt đầu xây dựng. Vì tôi đã mua toàn bộ khu nhà, nên bất cứ ai muốn mua một căn hộ trong đó đều phải gặp tôi. Giống như độc quyền vậy, không có ai cạnh tranh với tôi cả. Và tôi bán hết ngay, chỉ còn lại đúng một căn. Nhưng ngay cả căn hộ còn lại, ông W cũng không giữ lâu. Ông cùng gia đình chỉ ở đó được một hoặc hai kỳ nghỉ ngắn. Thi thoảng ông lại mời mấy người bạn thân đến ở. Những lúc không dùng đến, ông lại cho người khác thuê. Cuối cùng ông bán nó đi. Ông W không thường xuyên lui tới những khu phức hợp sang trọng này, bởi vì đó không phải phong cách của ông. Hầu hết những người mua các căn hộ nghỉ dưỡng của ông W đều thuộc diện UAW trung thượng lưu, và bất đồng đã xảy ra giữa ông W và nhiều khách hàng mua nhà. Ở một số nơi mà trước đây ông W từng mua căn hộ, khách hàng của ông đã đặt ra quá nhiều điều khoản hạn chế, đến nỗi ông không cảm thấy thoải mái khi đi nghỉ dưỡng trong chính khu nhà của mình. Do đó ông cảm thấy buộc phải bán luôn. Bởi vì người ta đã thông qua các điều khoản dành cho chó. Họ nói với tôi, ông biết đấy, ông phải tống khứ cái con chó này đi. Tôi thì thà bán cả khu nhà đó đi, chứ không muốn bỏ con chó của mình. Ông W đoán rằng, những vị khách hàng chỉ chú trọng đến đẳng cấp của dự án mới nhất, mà ông đầu tư cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc ông muốn có một con chó. Bởi vậy, từ trước khi khu nhà khởi công, ông đã liệt kê cả chú chó của mình vào bản tuyên bố của khu nhà. Theo đó, ông W cùng gia đình mình được quyền dẫn theo một con chó mỗi khi họ đến tại đây. Theo ông W, tất cả khách hàng đều được phát một bản thông cáo, do đó họ đều biết rằng ông W có quyền mang theo một con chó vào khu nhà. Lúc mua nhà không ai phản đối gì, nhưng không lâu sau khi toàn bộ khu nhà đã bán hết, trừ căn hộ cuối cùng chưa bán của ông W, các chủ căn hộ liên kết với nhau và bầu ra ủy ban hành động. Mục đích của nó là xây dựng và thực thi một danh sách mở rộng của các điều khoản hạn chế. Thế nhưng ủy ban hành động đã thông qua một đạo luật về chó. Họ đi vòng qua bản tuyên bố ban đầu và nói rằng chó được phép vào khu phức hợp nếu cân nặng của chúng dưới 7 kg, nhưng phải tuân thủ những quy định cụ thể. Chú chó 6 con số của ông nặng tới 13,5 kg. Ngay cả nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì nó cũng không thể đáp ứng được yêu cầu. Ông W đặc biệt khó chịu vì người ta chưa bao giờ để ông có quyền bỏ phiếu hoặc chống đối với những điều khoản liên quan đến chó. Mặc dù vậy, ông vẫn quyết tâm giữ chú chó của mình bất chấp điều khoản họ áp đặt. Nói gì thì nói, ông vẫn là nhà đầu tư lớn của tòa nhà trước cả khi nó được khởi công. Thế là ủy ban hành động viết cho tôi một bức thư tuyên bố rằng tôi phải bán bỏ con chó đi vì nó nặng quá 7 kg. Tuy nhiên, ông W và gia đình bắt đầu cảm thấy lệch pha với khu phức hợp này. Dù họ chỉ đến vào các kỳ nghỉ, có lẽ ủy ban hành động đang dùng con chó làm cái cớ để đuổi cả gia đình ông đi. Ông W cho rằng lý do đó khả dĩ hơn chuyện cân nặng của chó mèo. Ông và gia đình ông không phải kiểu người đẹp đẽ ưa nhìn trong mắt một số thành phần. Trong khi đó, khu nhà này lại đầy nhóc. Theo cách nói của ông W, những chủ căn hộ cao cấp bóng bẩy nhất mà một người có thể tưởng tượng ra. Ông W vạch ra một kế hoạch tại một cuộc họp dành cho các chủ hộ trong khu phức hợp với sự tham gia của tất cả các thành viên của ủy ban hành động. Ông W đứng lên tự giới thiệu bản thân. Tôi là người mà ông đã gửi thư phàn nàn về con chó của chúng tôi. Tôi đã cân nhắc cẩn thận về lời đề nghị của ông và quyết định sẽ không bỏ con chó của mình cũng như không bán căn hộ của tôi. Đúng như dự đoán, lời tuyên bố này đã gây ra nhiều tiếng xì xào từ các cử tọa. Sau khi những khán giả mục tiêu của ông đã tuyệt đối lắng nghe, ông mới nêu ra lời đề nghị mới của mình, chuyển căn hộ hiện tại của ông ở khu phức hợp thành một phần của kế hoạch lương hưu và chia sẻ lợi nhuận của công ty, cho phép các nhân viên phụ trách dây chuyền lắp ráp được sử dụng căn hộ làm nơi nghỉ dưỡng suốt 52 tuần trong năm. Ông hỏi các thính giả, các ông thấy thế ổn chứ hả? Cả phòng họp rên rỉ, hiển nhiên họ đang hình dung ra cảnh đám công nhân của ông W tràn vào xâm chiếm không gian của họ 52 tuần mỗi năm. Vài cử tọa hét lên, ông cứ giữ con chó đi, cứ giữ nó đi. Tay chủ tịch ủy ban hành động đề nghị nhóm họp khẩn cấp trong một phòng hội nghị kế bên. Sau 5 phút họp kín, các thành viên ủy ban quay lại phòng họp. Tay chủ tịch nói với các chủ căn hộ rằng ủy ban hành động đã có quyết định cuối cùng. Sau khi rà soát lại tất cả những yếu tố dẫn đến tình huống này, ủy ban hành động cho rằng gia đình ông W được phép giữ con chó của họ. Tôi yêu cầu sửa đổi lại điều khoản, tất cả tán thành.